Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 603, chương 89, xà nướng. Ngày thứ bảy, Mỹ Đỗ Toa rốt cục bắt đầu bắt tay đột phá. Hiện trường bị phong tỏa, ngoại trừ số ít vài tên quyền cao chức trọng đấu vương biết được. Cái khác xà nhân hoàn toàn không biết. Kurumi bị Hữu Hảo mời ra nội thành, nguyên bản mặt trời chói chang buổi sáng, đột nhiên bị vô số mây đen bao phủ. Cái này ở tháp Qua Nhĩ trong sa mạc rộng lớn, có lẽ là hiếm có quang cảnh. Ra khỏi thành, người săn thú loại rong binh bị ép phản hồi thạch mạc thành bên trong. Mưa xuống phía trước cơn lốc, có thể đơn giản mang đi tánh mạng của bọn họ. Bầu không khí từng bước ngưng trọng. Ngay cả một bên không biết chuyện chút nào xà nhân thủ vệ đều mơ hồ ở trong không khí ngửi được một tia không tầm thường mùi vị. Xa xa, bị cơn lốc mang theo long quyển liên tiếp thiên tế, cho dù là Lâm Thiết đám người cũng không dám cùng với ngạnh kháng. Chính là chỗ này trùng khổng lồ long quyển, ở Kurumi tầm mắt bên trong chọn có 7-8 cái nhiều. Hằng hà sa số lượng hạt cát bị cuốn lên thiên không. Một tòa đồi cát nhỏ ở long quyển qua đi, thường thường sẽ thấy cũng nhìn không thấy hình bóng. Kurumi vươn cái lưỡi thơm tho liếm liếm vi bạch môi anh đào. Trong không khí tự do năng lượng bị khổng lồ long quyển đảo loạn, nàng không còn cách nào từ đó phán đoán cái khác khí tức. Huyền huyễn thế giới thiên tai uy lực muốn so với trên địa cầu lớn rất nhiều. Một đạo dài mảnh ngân xà từ phía chân trời chém xéo xuống. Qua 3-4 giây, mọi người mới nghe được sấm rền vang dội thanh âm. Cung điện trong hậu viện, Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn hóa thân thành ma thú trạng thái. Tử sắc cự xà chiếm giữ tại nơi, làm cho một loại không nói ra được chấn động. Kurumi tính toán thời gian, loại này dị tượng nhất định sẽ đưa tới quanh thân cường giả dình. Dù sao xà nhân nhất tộc tồn tại, đối với quanh thân thủ đô đế quốc có ảnh hưởng, ai cũng không biết xà nhân ý tưởng. Này một lực lượng khổng lồ, vô luận xà nhân đem đầu mâu lạc hướng người nào, ai cũng biết giấu ở trong lòng, có nỗi khổ không nói được. Còn như nguyên lấy chung vì sao chỉ rồi vân vân, cùng với Cổ Hà mời tới vài tên đấu vương. Kurumi trợn mắt một cái, nàng làm sao biết, ước đoán này sống trong nhung lụa đấu hoàng đại nhân đều đợi ở đế đô hưởng lạc. Lấy đấu hoàng thực lực, muốn vượt qua khoảng cách xa như vậy, cũng cần phi hành một đoạn thời gian rất dài. Đại tiểu thư, có ai tới sao? Lâm Thiết thanh âm hơi lộ ra xấu hổ. Nhằm vào Mỹ Đỗ Toa, địch nhân dường như chưa từng xuất hiện. Nhưng lần trước cùng thuộc hạ giao thủ hồn điện người trong, nhưng thật ra tới hai gã đê giai đấu tông, có thể ứng phó sao? Không có vấn đề, Lâm Đồng cũng đột phá. Lần này coi như liều mạng bí pháp, ta cũng muốn đem này hai cái hồn tộc chó săn đái ra máu tới. Cẩn thận một chút, đa tạ đại tiểu thư quan tâm. Mỹ Đỗ Toa chưa bắt đầu đột phá, trên bầu trời bùng nổ hai cổ khí thế cường hãn, để cho nàng vi vi hoảng hốt. Đấu tông, nhìn thấy lưỡng đạo lưu quang từ bầu trời thành phố bắn nhanh đi. Mỹ Đỗ Toa lại thở dài một hơi, là tên kia nhân loại thiên tài người thủ hộ. Mỹ Đỗ Toa gột hồi may mắn, mấy ngày trước nàng nếu như động thủ, sợ rằng hiện tại đã hài cốt không còn a. Mắt rắn nhìn phía khổng lồ long quyển này, bốn đạo cái bóng liên tiếp giao thủ, đấu kỹ bính phát lực lượng, dĩ nhiên đem này một đạo khổng lồ long quyển ngạnh sinh sinh xoắn thành hư vô. Mỹ Đỗ Toa mình cũng không nghĩ tới, tạo thành chính mình tâm thần không yên địch nhân, dĩ nhiên cũng là hai gã đấu tông, dày đặc thụ đồng hung ác, há miệng liền đem thanh liên địa tâm hỏa phun ra. Đồng thời nuốt vào băng linh hàn tuyền, lạnh ý trượt khắp toàn bộ thân rắn, bên mép mọc lên sâm bạch vũ khí. Nhiều như vậy băng linh hàn tuyền nuốt vào trong bụng, cho dù là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cũng có dễ chịu. Sau đó, Mỹ Đỗ Toa Rồng nháy mắt giải khai Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Một đôi thụ đồng co rút nhanh đến mức tận cùng. Dùng dị hỏa rèn đúc thân thể. Loại này cực kỳ mạo hiểm, cách làm xác suất thành công cao bao nhiêu. Nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng mà, giải trừ phong ấn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhưng không có giống như Mỹ Đỗ Toa tưởng tượng vậy. Điên cuồng tuôn ra hỏa diễm. Thanh sắc hỏa diễm im ắng thiêu đốt. Nó vẫn còn ở hướng quanh thân cảm ứng. Trước đạo kia kim sắc màn lửa làm nó sinh không dậy nổi chút nào lòng phản kháng. Mỹ Đỗ Toa nóng nảy, nửa ao tử băn linh hàn dưới suối vàng bụng, ngay cả trong cơ thể đấu khí đều đã bị ngưng kết. Không lâu sau nữa, nàng phần sau bên thân thể đều sẽ mất đi chi giác. Cái này dị hỏa, làm sao cùng trong tộc ghi chép không giống với. Bất chấp tất cả, Mỹ Đỗ Toa vào miệng rộng, sẽ đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nuốt vào trong bụng. Mà thành thật nửa ngày Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, quan sát nửa ngày, cũng không còn phát hiện kinh khủng kia ngọn lửa màu vàng. Vì vậy, miệng rắn xông ra gió mạnh, trong nháy mắt đem ngọn lửa màu xanh cao thổi dựng lên. Thanh sắc nhanh chóng bành trướng, vượt xa Mỹ Đỗ Toa dự liệu. Phía sau cung điện bị thiêu đốt, hỏa tuyến tha một vòng. Đem Mỹ Đỗ Toa vững vàng vây quanh ở bên trong. Oanh, trong không khí tạp nhạp tự do năng lượng bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa châm lửa. Không có bất kỳ ước thúc dị hỏa dùng sức thiêu đốt. Mỹ Đỗ Toa trong bụng băng hàn hơi ấm áp, còn chưa thở phào lúc. Khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao liền đem lân giáp đốt nóng hổi. Giống, ngọn lửa màu xanh bùng nổ. Không ngừng quay ở giữa khổng lồ thân rắn, dường như muốn đưa nó mấy ngày qua nhận được ủy khuất. Toàn bộ phát tiết ra ngoài, cự xa cuồn cuộn, bên cạnh cung điện bị đuôi rắn quất toái. Động tĩnh to lớn, làm cho trên tường thành thủ vệ không biết sở sai. Vài tên xà nhân lão ẩu thủ hộ ở phía sau, phụ trách trấn an xà nhân nhiệm vụ, dĩ nhiên là rơi xuống nguyệt mị trên người. Ở đấu vương uy thế dưới, trong thành phố sao động xà nhân bộ tộc khôi phục rất nhanh bình thường. Nhưng nữ vương cung điện phía sau này thảm tuyệt nhân hoàn tiếng gào thét, thì làm chúng nó khắp cả người phát lạnh. Hậu viện, cự xà trên người lân giáp bị dị hỏa đốt trọi. Băng linh hàn tuyền tác dụng sớm đã thể hiện không đến chút nào. Mỹ Đỗ Toa vô dụng đấu khí làm chống lại. Nàng cần ở nhờ dị hỏa lực đột phá. Đêm này là thân rắn hoàn thành lột xác. Ầm ầm, trong mây đen sấm chớp mưa bão tiệm khởi, giống như du xà bạch quang. Ở mây đen bên trong không ngừng bắt đầu khởi động. Sấm chớp mưa bão trung ẩn chứa vượt quá tưởng tượng lực lượng. Ngay cả cùng Lâm gia hai huynh đệ giao thủ Hồn Điện Đấu Tông đều vội vàng rời xa khu vực này. Bọn họ sợ nhất sợ loại này ngày tháng địa gian năng lượng cuồng bạo. Có chút hồn điện người, liền dứt khoát chỉ có linh hồn thể. Nếu như bị thiên phạt vậy lôi điện bổ chúng, vậy còn đến đâu? Lâm Thiết hai người đang cùng hai gã khác đấu tông giao thủ đồng thời. Cũng chú ý xà nhân thành thị bên này. Kurumi có chút buồn chán, ánh mắt hướng cung điện phương hướng nhìn ra xa. Từ mấy chỗ sụp xuống tan vỡ địa phương, có thể tương đối mơ hồ chứng kiến thanh sắc trong biển lửa cự xà cái bóng. Vặn vẹo, rên rỉ, nhưng mà cái này còn không là thống khổ nhất. Kurumi nhìn thẳng phía chân trời sấm chớp mưa bão mây đen chỗ. Một mảnh đen kịt trong mây đen, dải đất trung tâm rất giống lão thiên lộ ra một viên mắt thật to. Vô số cuồng bạo năng lượng quẩn ở trong đó, làm cho Kurumi xem thế là đủ rồi. Bạch sắc điện quang thẳng chợt hiện xuống, một kích phách đả ở Mỹ Đỗ Toa đỉnh đầu. Ầm ầm, tương đương, cự xà ngã xuống đất. Hỏa thế yếu dần, toàn bộ thân rắn run nhè nhẹ. Ở mấy vị lão ẩu khao khát trong ánh mắt, một lần nữa đứng thẳng người dậy. Kurumi nhóm lên hỏa diễm hai cánh, một bên nhìn chòng chọc Kurumi nguyệt mị trong nháy mắt xẹt qua. Ngăn cản ở Kurumi trước người, cũng xin cổ tiểu thư ở chờ một đoạn thời gian. Kurumi dùng quan ái ngốc hươu bào ánh mắt nhìn nàng một cái, chờ ngươi ra nữ vương điện hạ bị nướng chín. Thanh minh trước, ta đối với thịt rắn cũng không hứng thú. Nguyệt mị tức giận, ngươi, làm cho cổ tiểu thư qua đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.